Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Không hiểu tại sao mà mạng mình vào từ nãy tới giờ cứ đi ra đi vào mãi. Bây giờ mới vào được. Bạn chờ một chút nhé, để mình phải tìm lại file đó. Nãy tới giờ mình vào liên tục mà không biết tại sao đường truyền lại kém như thế. Có một cái điều đáng tiếc là có mấy lần mình đã tìm mọi cách để có thể thay đổi đường mạng. Mình định đăng ký là mạng FPT cơ. Thế nhưng mà người ta lại nói là cái khu có đường truyền của FPT. Cho nên là tất cả mọi người đều cùng dùng một cái mạng rất là yếu. Muốn thay lắm rồi nhưng mà gọi mấy lần khảo sát thì người ta lại bảo là chưa thể lắp được. Cho nên là nhiều lúc mạng nó cứ chập chờn chập chờn, rất là bực mình. Bây giờ thì tín hiệu cũng đã có rồi. Cảm ơn mọi người đã thông cảm cho mình nhé. Đúng rồi, hôm nay là tập rồi Chí Đình ạ. Cũng rất là nhanh thôi. Chắc là khoảng một thời gian nữa là sẽ khoảng hơn 100 tập là bộ truyện sẽ kết thúc. Lúc đó thì mình cũng hy vọng là các bạn sẽ góp ý để mình có thể chọn được loại truyện phù hợp. Và bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Tuần này Hà Nội thế nào rồi ạ? Ở Hà Nội thì bây giờ thời tiết rất là mát. Còn về tình hình dịch bệnh liên quan đến bệnh viện, theo như mình được biết là cũng khá là nhiều người đang bị mắc. Bây giờ người ta đang điều tra truy lùng vết F0. Cũng hy vọng là sẽ kịp thời không để bị bùng ra bên ngoài. Bây giờ mọi người cũng đang rất là lo sợ. Nếu như là bùng lớn thì Hà Nội lại rơi vào nguy hiểm một lần nữa. Bây giờ thì mời tất cả các bạn cùng nghe chuyện nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh. Vũ Hình cùng với quỷ bằng hữu của cô ta nghe được động tĩnh thì cùng một chỗ mà chạy tới. Nhưng trông thấy Ngô Hạo ở đây, những cô hồn dã quỷ kia cũng không hiện thân. Điển lão quỷ, tôi mang theo hai bằng hữu muốn trợ giúp các vị, nhưng lại bị người bắt đi. Người bay nhanh hơn, mau chóng tới nhìn xem. Nhị Miêu ngẩng đầu nhìn không khí nói. Ngô Hạo ngẩn ngơ, đang muốn hỏi Nhị Miêu đang nói chuyện với người nào. Lão quỷ Điền Chi Phủ lại từ trên không trung mà bay tới. Tiểu huynh đệ, không đuổi kịp được đâu. Người kia nhất định là Ngữ Yên hoặc là đồng bọn của cô ta. Ta đuổi theo cũng không dám tới gần. Bọn hắn có pháp thuật. Có quỷ! Ngô Hạo lấy làm kinh hãi, vèo một cái núp vào sau lưng của Nhị Miêu. Nhị Miêu thở dài một hơi không biết phải làm sao cho phải, chỉ để Ngô Hạo đừng sợ, an tâm chớ vội. Đại ca, bọn hắn bắt bằng hữu của anh, nhất định là uy hiếp anh, không được xen vào việc của người khác. Vũ Hình rời lệ nói, đều là chúng tôi, chính chúng tôi đã liên lụy tới bằng hữu của anh. Không sao không sao, Nhị Miêu lắc đầu, giới thiệu Vũ Hình cùng với Ngô Hạo. Vũ Hình gật đầu đi theo Nhị Miêu, xưng Ngô Hạo là Hạo ca. Ngô Hạo cười hắc hắc, liên tục gọi là muội tử. Nhìn Vũ Hinh vành mắt đỏ hồng, Ngô Hạo bỗng nhiên hào khí vạn trượng, vỗ ngực mà nói. Vũ Hinh muội tử, tất cả mọi người đều là bằng hữu, không nên nói tới liên lụy hay là không liên lụy. Hai tiểu huynh đệ của tôi, mặc dù tuổi cũng không được lớn lắm, thế nhưng cũng là người đã trải qua sóng gió. Cứ yên tâm đi, bọn hắn sẽ không sao hết. Nhiều nhất là chịu khổ một chút, thế nhưng tôi sẽ rất nhanh chóng cứu bọn họ trở về. Lời nói trượng nghĩa này cảm động Vũ Hinh lại là một phen rơi lệ. Âm thanh nữ quỷ Kha Tỷ lại cười lạnh nói. Kỳ thực, ngoại trừ huynh đệ dùng dao nảy ra, các người tới nhiều hơn nữa cũng không giúp được gì đâu. Vũ Hinh vội vàng ngăn lại. Kha Tỷ, đừng có nói như vậy, thêm một người là hơn một phần sức mạnh. Mà lại nói, Hảo ca đến giúp đỡ, phần giá trị tâm ý này cho chúng tôi cảm kích vĩnh viễn. Ngô Hạo ngượng ngùng nở nụ cười, cũng không nói gì thêm. Đối vật mê nữ quỷ Kha Tỷ nói móc, hắn cũng không dám trở mặt. Mọi người đi về phía trước mấy bước, Ngô Hạo móc điện thoại ra. Thời điểm đang muốn liên lạc với các bằng hữu để tìm giúp thiết đàn trứng muối, thì điện thoại lại vang lên. Lão đại! Âm thanh của thiết đàm ở trong điện thoại kêu rên. Lão đại, mau cứu tôi! Ôi! Rõ ràng bọn họ đang phải chịu đựng hành hạ của đối phương. Này này, đồ khốn kiếp, thả tiểu đệ của ta ra! Có giỏi thì tới cùng với ta đơn đấu. Ngô Hạo dậm chân kêu lớn. Trong điện thoại, truyền tới giọng một nam trung niên nói. Các người nghe đây, Ta là sư huynh của Trần Ngữ Yên, Diêu Sạn Huân của phái Thiên Tiên. Hiện tại hai tiểu tử thiết đàn trứng muối của các ngươi đang ở trong tay của ta. Phái Thiên Tiên cũng thuộc về bên trong Bát Tiên Ngũ Môn, tục truyền là Lữ Động Tân chuyển xuống, cùng với phái Vân Hà của Ngữ Yên có ngọn nguồn rất sâu. Diêu Sạn Huân, người muốn gì đây? Ngô Hạo giữ dần mà hỏi. Ta muốn gì á? Đơn giản thôi, nghe đây. Nam nhân kia tự xưng Diêu Sạn Huân nói. Sư muội ta tối qua đã bị tiểu tử dùng roi đả thương. Các ngươi phải thanh toán 10 vạn tệ tiền thuốc. Tiếp theo, đem cô hồn dã quỷ đang nuôi toàn bộ giao ra hết. Ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, bỏ qua lần này cho bọn ngươi. Ngô Hạo nhìn Nhị Miêu một chút cùng với Vũ Hinh, lại hướng vào điện thoại nói tiếp. Nếu chúng ta không đáp ứng thì sao đây? Hả, vậy thì ta sẽ đem hồn phách của hai tiểu tử này rút ra, đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Giọng của Diêu Sạn Huân lạnh như băng nói. Người dám uy hiếp ta? Ta cho ngươi biết, thủ hạ huynh đệ của ta không có một ai sợ chết. Ngô Hạo giận tím mặt, hướng về phía điện thoại liền hét lớn. 20 năm sau, bọn họ lại là một hảo hán. Thế nhưng Ngô Hạo vừa mới nói xong lời, liền bị thực tế hung hăng mà tát một cái vào mặt. Chỉ nghe thấy thiết đàn cùng với trứng muối ở trong điện thoại kêu khóc. So với mổ heo còn thê thảm hơn. Lão đại, Hạo ca, mau cứu mạng đi, chúng tôi không chịu được nữa, đau lắm. Sau đó, bên kia lại đổi thành giọng của Diêu Sạn Huân nói. Nếu ngươi còn dám nói một câu khoác lác, ta sẽ để huynh đệ của ngươi lập tức biến thành phế nhân, cả một đời phải bò mà đi. Ngô Hạo cực kỳ hoảng sợ, khẩu khí đột nhiên mềm nhũn. Đừng đừng đừng, lão huynh, chúng ta có chuyện gì thì cũng dễ thương lượng, dễ thương lượng. Không có thương lượng. Đối phương ngữ khí kiên định, thái độ ngang ngược. Được rồi, ta sẽ đáp ứng ngươi. Ngô Hạo hét to một tiếng rồi nói. Nhưng 10 vạn tệ không phải con số nhỏ, ta cần thời gian để chuẩn bị. Cho ngươi thời gian 3 ngày, quá thời hạn, ngươi chuẩn bị xe lăn cho huynh đệ của ngươi đi. Diêu Sạn Huân lúc này nói. Được, 3 ngày, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta. Trong vòng 3 ngày không được đụng tới một sợi tóc của huynh đệ ta, phải được hầu hạ ăn ngon uống sướng. Một trong hai mà bị làm sao thì không xong với chúng ta đâu. Ngô Hạo lúc này tức hồn hển, đi tới đi lùi nói. Còn nữa, trong vòng 3 ngày, ngươi không được đến thôn Thành Trung quấy rối. Đầu điện thoại bên kia, Diêu Sạn Huân cười ha hả một tiếng, rồi kết thúc cuộc nói chuyện. Đứng tại cửa thôn u ám, Vũ Hinh một mặt lo lắng nói. Hạo ca, anh đáp ứng đối phương, chẳng nhẽ chuẩn bị cho bọn hắn 10 vạn tệ sao? Thế không thì làm thế nào bây giờ? Ngô Hạo vẻ mặt cầu xin nói. Hắn nói huynh đệ điên rồ của tôi đã đả thương sư muội của hắn, hiện tại lại bắt thiết đàn trứng muối. Tôi là lão đại, không thể làm gì khác hơn là phải chảy chút máu vậy. Thế nhưng Hạo ca, anh có 10 vạn tệ không? Nhị Miêu lúc này hỏi. Nhị Miêu cũng đã nhìn thấy tình huống, Ngô Hạo cũng không giống là người có tiền. Ngô Hạo thở dài một hơi, từ trong túi lật ra một ít tiền giấy rồi nếm. Còn thiếu 98.000. Thiếu 98.000. Nhị Miêu cùng Vũ Hinh hai mặt nhìn nhau. Chúng tôi ở đây cũng có một chút. Hạo ca, đi theo chúng tôi. Vũ Hinh ngẫm nghĩ rồi mang theo Ngô Hạo và Nhị Miêu đi tới trong nhà lầu dưỡng quỷ. Trong phòng ánh nến ảm đạm, một đám cô hồn dã quỷ đều bi thương, nổi bồng bềnh giữa không trung, nhìn Nhị Miêu và bọn người Vũ Hinh. Vũ Hinh từ trong phòng ngủ phía tây lấy ra một cái túi ni lông màu đen, mở ra để xem. Trong đây đều là tiền mặt, còn có đủ các loại mệnh giá tiền khác nhau. Chỗ này cũng được mấy vạn. Sao cô lại nhiều tiền thế này? Ngô Hạo ánh mắt sáng lên một cái. Chỗ tiền này đều là quỷ bằng hữu của tôi ở bên ngoài nhặt về. Vũ Hinh chỉ vào cái túi nói. Bọn họ đem tiền ra cho tôi. Tôi mua hương nến cho bọn họ. Nơi này đại khái còn có khoảng 5 vạn tệ. Hạo ca, tôi chỉ có từng này thôi. Bầy quỷ trông thấy tiền tích chữ không còn, càng thêm bi thương, nhưng cũng không tiện để nói gì. Vũ Hinh làm gì thì nhóm quỷ đều sẽ nhất định phục tùng. Ngô Hạo nhận lấy để đếm, vẫn còn thiếu hơn 5 vạn. Được rồi, Vũ Hinh muội tử, còn lại cứ để tôi giải quyết, cô đừng có lo lắng. Ngô Hạo đem tiền dựng vào, rồi đứng lên nói. Cứu người như cứu hỏa, điên rồ, chúng ta bây giờ đi. Tôi sẽ đi tìm bằng hữu giang hồ để xin cứu viện, góp hơn 10 vạn tệ, đem thiết đàn trứng muối chuộc về. Nhị Miêu gật đầu, cũng đứng dậy, chuẩn bị đi theo Ngô Hạo xuất phát. Khoan đã! Vũ Hinh do dự một chút hỏi Ngô Hạo. Hạo ca, tại sao lại đem bằng hữu của anh gọi là điên rồ chứ? Tôi thấy vị đại ca này một điểm cũng không điên. Hắn biệt danh là điên rồ, cô về sau gọi hắn điên rồ ca là được rồi. Ngô Hạo giải thích một chút, rồi kéo Nhị Miêu liền đi. Hai người tại cửa thôn nhảy lên xe taxi. Ngô Hạo đem xe taxi lái nhanh một chút, một đường phi nước đại. Không lâu sau, hai người đã trở lại công viên. Ngô Hạo nhảy xuống xe, trực tiếp đến bên trên bàn mạt trược, kéo mẹ Uân đến một chỗ hẻo lánh đau khổ cầu khẩn, hướng cô ta mà vay tiền. Mẹ Uân bị cuốn lấy không có cách, cũng đáp ứng cho mượn 1 vạn. Ngô Hạo lúc này mới thiên ân vạn tạ thả mẹ Uân ra, rồi lại dẫn Nhị Miêu đi tìm Ốc Hoán. Lần trước, Ốc Hoán đã bị đánh sợ, không dám không cho mượn, cũng đáp ứng cho mượn 1 vạn. Còn thiếu 3 vạn nữa, Hạo ca. Nhị Miêu lúc này nói, tôi biết rồi, chở tôi đi một vòng, ở hướng Nam cũng có bằng hữu của tôi, chỉ cần mỗi người một chút là sẽ đủ. Ngô Hạo đẩy cõi lòng tin, mang theo Nhị Miêu lên xe, tiếp tục tìm kiếm thổ hào trợ giúp, cầu xin khắp nơi. Thế nhưng ở thành phố Nam Sung, vòng vo qua 1 lượt, 3 tiếng sau, Ngô Hạo mới mượn được 300, nhưng xăng xe cũng đi hết 200. Hạo ca, bây giờ phải làm sao đây? Nhị Miêu vô kế khả thi. Đều là những kẻ khốn kiếp. Trước kia tôi đã chiếu cố bọn hắn, vậy mà hiện tại cả đám đều không giúp. Ngô hùng hùng hổ hổ nói. Điền rồ, cậu đừng lo. Ngày mai tôi sẽ đem dây chuyền của tôi đi bán. Giá trị cũng phải hơn 2 vạn. Tóm lại, sẽ có biện pháp. Đi lòng vòng nửa ngày, người đã kiệt sức, ngựa đã hết hơi. Ngô Hạo mang theo Nhị Miêu trở về phòng cho thuê để nghỉ ngơi. Một đêm trôi qua yên bình. 8 giờ sáng hôm sau, Nhị Miêu rời giường ở trong phòng vệ sinh rửa mặt. Ngô Hạo đi tới ở ngoài cửa nói. Điên rồ, sao cậu lại ưa thích nói mơ thế hả? Ban đêm lúc thì gọi Tiêu Tiêu, lúc thì gọi Lam Tỷ. Ai là Tiêu Tiêu, ai là Lam Tỷ? Bởi vì ban đêm ngủ chung một giường, vì lẽ đó chuyện hoang đường của Nhị Miêu, Ngô Hạo đều có thể nghe được hết. Tiêu Tiêu, Lam Tỷ, tôi ở trong mơ gọi 2 cái tên này sao? Nhị Miêu sững sờ hỏi. Ngô Hạo gật đầu. Nhị Miêu vỗ đầu một cái. Trong đầu cuối cùng có một chút mảnh vụn, trí nhớ đang nhấp nháy. Thế nhưng như thế nào cũng không thể bắt được. Nghĩ một lúc lâu vẫn không ra được đầu mối. Nhị Miêu ngược lại hỏi Ngô Hạo. Hạo ca, ở trong mơ tôi có nói mình là ai không? Nghe được cậu gọi Tiêu Tiêu và Lam Tỷ, còn những cái khác thì không nghe thấy. Ngô Hạo lắc đầu chui vào nhà vệ sinh nói. Đêm nay tôi sẽ tìm máy ghi âm, đem chuyện hoang đường của cậu ghi lại, rồi để cho cậu tự nghe nhé. Đúng là biện pháp tốt, có thể từ trong giấc mơ sẽ biết được tôi là ai. Nhị Miêu đại hỉ, lách mình ra khỏi phòng vệ sinh, kích động đi vào phòng khách, đi tới đi lui. Tiêu Tiêu, Lam Tỷ, 2 cái tên này quen thuộc như vậy, khẳng định là người vô cùng quan trọng đối với mình. Thế nhưng, Tiêu Tiêu cùng với Lam Tỷ, đến tột cùng là ở đâu? Nếu tìm được bọn họ, vậy thì thật tốt, liền có thể biết rõ thân phận của mình, không phải sống trong cảnh nửa tỉnh nửa mê thế này nữa. Lúc này, Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam vẫn ở bên trong một mảnh sa mạc ở Định Quân Sơn tìm kiếm thăm dò. Bây giờ đã là ngày 19 tháng Giêng, Triển Triển, Thanh Đông, Vạn Thư Cao cũng cùng một chỗ mà chạy tới đây, cùng với Tiêu Tiêu Thanh Lam hội hợp. Lý Thanh Đông lần trước bị ngã gãy chân, hiện ở chân còn đang bị bó bột, mang lấy 2 cái nạng, nhảy lên để đi đường. Mấy tháng không gặp, cơ thể của Vạn Thư Cao đã săn chắc một chút, xem ra rèn luyện coi như cũng chăm chỉ. Lên tiếng hỏi tình huống về sau, Triển Triển cũng không dám thất lễ, lập tức cùng mọi người đuổi tới chỗ hố trời thực địa xem xét. Lý Thanh Đông ở trong sa mạc không thể đi. Vạn Thư Cao không có cách, tại dưới đế cây nạng, đóng một tấm ván gỗ gia tăng mặt tiếp xúc mới có thể đi được. Đám người mang theo Lý Thanh Đông đi tới hố trời, lại đem dìu vào đáy hố để hắn dùng thiên cơ bản suy tính. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam các loại ở một bên, lòng nóng như lửa đốt. Tính toán 2 tiếng, Lý Thanh Đông tính toán đầy đầu mồ hôi, cuối cùng ngẩng đầu lên nói với Tiêu Tiêu. Sư thẩm, sư thúc còn sống, thế nhưng làm sao, mau nói đi. Tiêu Tiêu và Thanh Lam đồng thời mở miệng thúc giục. Thế nhưng hồn phách của sư thúc giống như không đầy đủ, tôi không cảm ứng được phương vị cụ thể của người, nên không biết là xa hay gần. Lý Thanh Đông lúc này nói. Vạn Thư Cao giật nảy cả mình nói. Thất hồn lạc phách sao? Sử thúc tổ Nhị Miêu ca của tôi đúng là số khổ thật, tuyệt đối đừng để cho người ta bắt đi. Ngậm cái miệng quạ đen của người lại, vì sư đang nói tới chính sự. Lý Thanh Đông chừng mắt, quăng lên gậy chống trong tay. Vù một tiếng, Vạn Thư Cao trốn sau lưng của Tiêu Tiêu. Lý Thanh Đông, ông không gạt tôi đấy chứ? Tiêu Tiêu nhìn sắc mặt của Lý Thanh Đông hỏi. Ý của ông là Nhị Miêu còn bị vây ở dưới mặt đất sao? Lý Thanh Đông lắc đầu đáp. Không phải ở đây, ít nhất là hơn 500 dặm. Cũng bởi vì cách quá xa nên tôi không thể xem ra được. Nếu Đinh Sư Thúc còn ở trong lòng đất, tôi khẳng định có thể tính ra được phương vị cụ thể. Dù chết, chỉ cần còn ở trong vùng sa mạc này, tôi cũng có thể tìm tới thi cốt của người. Vạn Thư Cao lẩm bẩm một câu. Ông nói tôi là miệng quạ đen, ông mới là miệng quạ đen ấy. Tiêu Tiêu và Thanh Lam liếc nhau, đồng thời chậm rãi lắc đầu. Ngay cả Triển Triển cũng đối với lời nói của Lý Thanh Đông bán tín bán nghi. Lý đại gia, địa cung sụp đổ, Nhị Miêu không thể nào xuất hiện ở bên ngoài 500 dặm được. Thanh Lam buồn bã rơi lệ nói. Tôi biết là ông có ý tốt, đang an ủi chúng tôi. Thế nhưng... Nói tới đây Thanh Lam nghẹn ngào, lại không nói được. Thanh Đông cấp bách, đem quải trượng đập trên mặt đất. Lam cô nương, sư thẩm, tôi nói sự thật. Các vị lo lắng sư thúc tôi chết rồi có đúng không? Như vậy cũng dễ xử lý, để Ngô sư thúc khai quỷ môn du địa ngục, tra một chút là biết ngay. Triển Triển ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút rồi nói, để đến đêm, ta sẽ đi địa phủ. Nhìn Tiêu Tiêu và Thanh Lam gầy gò tiểu tụy, Triển Triển thở dài một hơi nói, Tiêu Tiêu, cô cũng đừng quá thương tâm, không có chi hạc ẩn phù của Nhị Miêu đi ra, có thể khẳng định hắn chưa chết. Làm tỷ, cô cũng vậy, bảo trọng thân thể. Triển Triển cảm niệm Thanh Lam năm ngoái đã ngàn dặm vận chuyển kim lân, kim thần long song hỏa trở về Mao Sơn, cho nên đối với Thanh Lam cũng rất quan tâm. Nhưng vì Thanh Lam cùng Nhị Miêu quan hệ vi diệu, cô cũng không tốt để nhiều lời, chỉ có thể là khuyên bảo trọng. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam gật đầu, đợi lấy nhau đi ra khỏi hố trời. Nơi đây là bụng sa mạc, cùng liên lạc với bên ngoài cũng không được tiện, sinh hoạt cũng không tiện. Triển Triển nhìn xung quanh rồi nói, mọi người thu hồi về khu vực phía đông sa mạc đi, đến gần chỗ đường cái, có tín hiệu điện thoại di động. Tiếp đó chờ tôi xuống địa phủ nhìn xem, rồi tính toán sau. Thụy Tường, Lưu Mẫn lái xe đem đám người trở về. Vạn Thư Cao tính toán không thay đổi, ngồi ở bên cạnh Lưu Mẫn đại hiến ân cần. Vạn Thư Cao, giống như ngươi đối với sinh tử của Nhị Miêu Ca một điểm cũng không quan tâm. Triển Triển cùng với Lý Thanh Đông ngồi trên xe, lúc này cười lạnh hỏi. Không phải thế đâu, sư thúc tổ. Vạn Thư Cao quay mặt đáp. Nếu người có mắt nhìn xuyên tường thì sẽ thấy lòng của tôi đang chảy nước mắt. Vì lẽ đó sự quan tâm của tôi không ở ngoài miệng mà là ở trong lòng. Thế nói như vậy, sự quan tâm của ta là treo ở ngoài miệng sao? Triển Triển chừng mắt nói. Nhưng sau khi nói xong, Triển Triển lại cảm thấy câu nói này cũng không thích hợp. Một phần vạn, nếu Vạn Thư Cao nói sự quan tâm của mình cũng chôn ở chỗ sâu nhất trong lòng, liền sẽ có nhiều lúng túng. Sợ điều gì thì sẽ gặp phải điều đó. Vạn Thư Cao lúc này cười hắc hắc. Sao có thể? Nơi này người để ý nhiều nhất đến Nhị Miêu Ca chính là Ngô Sư Thúc Tổ. Lòng tôi đang chảy nước mắt, nhưng tâm của người thì đang rỉ máu. Im miệng! Triển Triển đỏ mặt, lấy vòng tay xuống, muốn đánh tới đầu chó của Vạn Thư Cao. Lý Thanh Đông ngăn cản Triển Triển nói. Ấy, Sư Thúc, đồng ngôn vô kỵ, người đại nhân đại lượng, chớ có cùng với loại cháu trai như hắn mà tính toán. Đêm đó, Triển Triển bày trận thi pháp, khai quỷ môn du địa ngục. Lúc sáng sớm, Triển Triển mặt mũi tràn đầy mệt mỏi đã tỉnh lại, lại mang theo vẻ vui sướng nói. Địa phủ đã điều tra rồi, quỷ tốt thủ quan ở quỷ môn quan, không nhìn thấy hồn phách của Nhị Miêu đi qua. Tiêu Tiêu Thanh Lam thở dài một hơi, tâm tình hỏa hoãn. Thế nhưng hồn phi phách tán, về sau không nhất định sẽ đi địa phủ. Vạn Thư Cao lúc này hét lên, có thể hồn phách của Nhị Miêu ca vẫn còn lưu lạc ở nhân gian lắc lư, cô có đem địa phủ úp sấp lên cũng không thể tìm thấy. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam sắc mặt lại trầm xuống. Không nói lời nào thì không ai coi ngươi là câm đâu. Lý Thanh Đông tức giận dựng râu trừng mắt mà quát lớn. Tiểu tử ngươi mới học có mấy thiên đạo pháp mà đã dám ở trước mặt Ngô Sư Thức Tổ của ngươi đắc chí. Tôi không phải là ý như vậy, đây không phải là đang thảo luận hay sao? Vạn Thư Cao nói nhỏ, một mặt không tin phục. Triển Triển vung tay lên nói, chớ có ồn ào nữa, để tìm kiếm Nhị Miêu, thuật Mao Sơn không làm được, từ chỗ khác mà làm đi. Làm thế nào? Tiểu Tiểu hỏi, thông báo tìm người trên TV, báo chí, Internet, đăng ảnh chụp của Nhị Miêu. Triển Triển suy tư một chút rồi nói, hắn đã bị thất hồn lạc phách, khẳng định là đầu óc sẽ bị mê muội, không biết mình là ai. Nếu không, hắn đã chủ động liên hệ với mọi người mới đúng. Thành Lam gật đầu nói. Đúng vậy, cái này có thể an bài. Chúng ta ủy thác Vương Hoạn Lam xử lý một chút. Lý Thanh Đông cười hắc hắc. Tôi còn có một biện pháp. Mau nói. Tiêu Tiêu cùng Triển Triển cùng một chỗ mở miệng. Tôi có thể đổi sang chỗ khác, chậm rãi suy tính. Mỗi ngày đổi một chỗ. Mỗi chỗ cách biệt 300-400 dặm. Có thể là mèo mù sẽ gặp cá rán. Liền có thể tìm được Đinh Sư Thúc. Vạn Thừa Cao bĩu môi một cái. Là mèo chết đụng tới chuột mù. Phải nói như vậy mới là may mắn. May mắn điểm xấu không quan trọng. Chủ yếu là muốn biện pháp xuất hành hữu hiệu. Triển Triển chừng Vạn Thừa Cao nói. Ta nhìn sư phụ ngươi nói không sai. Chúng ta cứ như vậy, chia ra đi nghĩ biện pháp. Vạn Thừa Cao, chúng ta mang theo sư phụ ngươi, lấy vùng sa mạc này làm trung tâm, đông tây nam bắc, trước tiên đi một vòng. Tiêu Tiêu gật đầu, lập tức lấy ra điện thoại bấm gọi cho Vương Hạo Lam. Tiêu Tiêu sau khi cúp điện thoại, Triển Triển lúc này mới hỏi đến. Tiêu Tiêu, tôi mang theo Lý Thanh Đông cùng Vạn Thừa Cao xuất phát, cô cùng với Lam tỷ định làm thế nào đây? Tiêu Tiêu quay người lại, nhìn sa mạc phía xa nói. Tôi sẽ ở chỗ này kết cỏ làm lư, chờ Nhị Miêu trở về. Tôi cũng ở đây chăm sóc Tiêu Tiêu. Thành Lam đáp. Tiêu Tiêu, Lam tỷ. Triển Triển ngẫm nghĩ nói. Nhị Miêu không ở đây, các cô còn gì phải ở đây khổ đợi chứ? Lý Thành Đông suy tính không sai. Tôi thấy các cô hãy trở về Sơn Thành, hoặc là về huyện thành ở đây cũng được. Đây là nơi hoang dã, tính sao cũng không tiện. Tiêu Tiêu chậm rãi lắc đầu đáp. Tôi sẽ ở đây chờ Nhị Miêu, cho dù ở đâu có làm hỏn vọng phu, cũng nhất định phải chờ anh ấy. Thôi được rồi, các cô bảo trọng, có tin tức thì tùy thời liên hệ. Triển Triển thở dài một hơi, để Thụy Tường lái xe, đưa mình cùng Lý Thanh Đông Vạn Thừa Cao rời đi. Vạn Thừa Cao đỡ Lý Thanh Đông lên xe của Thụy Tường, ba người đi trước một bước, khắp nơi đi tìm chỗ để suy tính ra Nhị Miêu. Còn Lưu Mẫn học trò của Thụy Tường vẫn lưu lại, làm bạn chăm sóc, hỗ trợ cho Tiêu Tiêu Thanh Lam. Nhìn Thụy Tường lái xe đi, Tiêu Tiêu lúc này mới quay đầu, cùng Thanh Lam không nói gì. Cố sư thúc, Đinh phu nhân, các vị cũng phải mái tinh thần, cẩn thận mình mệt mỏi. Lưu Mẫn đưa lên hai chai nước nói, các vị đã mấy ngày nay đều gầy đi rất nhiều, nhất là cố sư thúc, trên đầu đột nhiên lại xuất hiện tóc trắng. Vậy sao? Thanh Lam ngẩn ngơ, sau đó lúng túng nở nụ cười. Tôi bị thiếu máu, trẻ đầu tóc bạc, sớm đã có tóc trắng rồi. Tiêu Tiêu vành mắt đỏ lên ôm chầm lấy Thanh Lam. Lam tỷ, chờ Nhị Miêu trở về, để anh ấy đi tìm Hà Thủ Ô ngàn năm, sẽ đem tóc trắng của cô biến thành đen trở lại. Tôi không sao đâu, Tiêu Tiêu, cô phải bảo trọng thân thể. Thanh Lam miễn cưỡng nở nụ cười, trong lòng lại là một tiếng thở dài. Nếu Nhị Miêu trở về, còn cần phải có Hà Thủ Ô hay sao? Thế nhưng trời đất bao la, Nhị Miêu hiện tại đang ở nơi đâu chứ? Chỉ sợ muốn tìm Nhị Miêu so với tìm được Hà Thủ Ô ngàn năm còn khó hơn vạn lần. Ngay lúc thời điểm Thanh Lam và Tiêu Tiêu trăm mối lo, Nhị Miêu đang tại thành phố Nam Sung, ở trên một chiếc xe taxi, đi theo Ngô Hạo cùng với mẹ Uân, đi vào trung tâm thành phố bán dây chuyền vàng. Đang là thời điểm trước cơm trưa, vào giờ cao điểm tan tầm buổi trưa, bên trong trung tâm thành phố, xe cộ như nước, giao thông chen chúc. Ngô Hạo ấn còi xe ô tô ầm ĩ, trong miệng cũng hùng hùng hổ hổ mà chửi bới. Thế nhưng vẫn như cũ, xe không thể nào đi nhanh được. Còn chuột, có thể bình tĩnh một chút được không? Lái cẩn thận đi xem nào. Mẹ Uân ngồi ở trên xe, đang soi gương nhỏ trang điểm nói. Lái xe thì đừng có giật như vậy nữa, lông mày của tôi bị vẽ lệch rồi đây này. Ôi, mẹ Uân, đây cũng không phải là đi xem mặt, chú trọng như vậy để làm gì? Ngô Hạo quay đầu nở nụ cười, rồi tiếp tục ấn còi. Không quan trọng, vậy thì khỏi ăn mặc nữa đi. Mẹ Uân trừng mắt với Ngô Hạo, rồi đột nhiên Nhị Miêu đã kéo cánh cửa ra như là một con hỏ mà nhảy xuống. Một chiếc xe phía sau, tiếng phanh xe kéo dài chói tai, cấp bách đứng trước người Nhị Miêu, suýt nữa đã đâm vào hắn. Nhị Miêu cũng không thèm để ý, tiếp tục đi xuyên qua dòng xe cộ, thẳng tới giữa lan can đường sắt. Mẹ Uân bị dọa sợ liền kêu lớn. Này này, điên rồ, làm cái gì đấy? Ngô Hạo cũng bị sợ choáng váng sửng sốt. Mẹ Uân, cô lái xe đi, để tôi đuổi theo hắn. Nói đoạn, Ngô Hạo từ trên ghế lái nhảy xuống, xuyên qua dòng xe cộ đuổi theo Nhị Miêu. Liền thấy Nhị Miêu tung người nhảy qua lan can, hướng về hướng ngược lại chạy như điên. Ngô Hạo theo đuổi không bỏ một bên kêu lớn. Điên rồ, cậu muốn đi đâu? Quay lại đây! Người qua đường lúc này cũng nhao nhao mà ngừng chân, đánh giá Nhị Miêu và Ngô Hạo. Trong khoảnh khắc, Nhị Miêu đã xông lên một ngã tư đường, phía bên trái nhất chuyển, biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Ngô Hạo đuổi tới thở không xa hơi, chạy tới giao lộ, rẽ trái xem xét. Nhị Miêu lúc này đang đứng trên đường mà ngẩn người. Này, cậu làm cái gì đấy? Nổi điên cái gì thế hả? Ngô Hạo thở hổn hển, đem Nhị Miêu kéo tới ven đường hỏi. Sao lại bỏ chạy? Nhị Miêu dùng sức lắc đầu nói. Tôi thấy một người quen. Người quen? Ở đâu? Ở phía trước, nhưng đi mất rồi, tôi không đuổi kịp. Nhị Miêu chỉ vào dòng xe cộ đằng trước nói. Cậu chạy tốc độ nhanh như vậy mà vẫn không đuổi kịp á? Ngô Hạo phiền muộn hỏi. Nhị Miêu lắc đầu đáp. Cô ấy ở trên xe. Xe gì? Xe cá nhân à? Ngô Hạo lại hỏi tiếp. Không, là xe buýt, là người ở trong bức ảnh, dán ở phía sau xe buýt. Nhị Miêu thẫn thờ đáp. Ngô Hạo ngó cái đầu hỏi. Là nam hay nữ? Tên là gì? Có thể nói rõ một chút không? Hạo ca, nếu tôi có thể nói được như vậy thì đã tốt. Tôi chỉ nhớ rõ, từng thấy người đó. Không biết cô ấy tên là gì. À đúng rồi, cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp. Trong khi nói chuyện, mẹ Uân đã lái xe lượn một vòng, tại bên cạnh Nhị Miêu dừng lại rồi đi xuống hỏi. Xảy ra chuyện gì thế? Ngô Hạo lắc đầu liên tục, đem chuyện nổi điên của Nhị Miêu, rồi thêm dầu thêm mỡ cùng với mẹ Uyên nói ra một phen. Mẹ Uyên nhìn chằm chằm Nhị Miêu rồi nói. Bức ảnh trên xe, nói như vậy là một danh nhân sao? Có nhớ kỹ là xe chạy đường nào không? Tỷ dẫn cậu đi tìm xem. Nói không chừng còn có thể dính một điểm ánh sáng của danh nhân đấy. Nhị Miêu lúc này sững sờ nói. Tôi cũng không chú ý là xe chạy đường nào. Cậu... Ngô Hạo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, muốn nói lại thôi. Mẹ Uân nghiêng qua Ngô Hạo một cái rồi nói. Mặc kệ là đường nào, đằng sau sẽ còn. Chúng ta cứ ở đây chờ, chẳng nhẽ lại không được. À, có lý. Ngô Hạo lúc này mới phản ứng được, cười hắc hắc, rồi nhìn chằm chằm xe buýt đi tới. Thế nhưng xe tới xe đi, tất cả đều không phải. Ngô Hạo đang muốn nổi giận, Nhị Miêu lại chỉ tay vào phần một đuôi xe buýt đang đi qua kêu lớn. Chính là cô ấy, tôi biết cô ấy. Mẹ Uân cùng với Ngô Hạo liếc nhau, cùng một chỗ trợn mắt há mồm. Hồi lâu sau mới hỏi Nhị Miêu. Cậu quen cô ấy á? Đúng, tôi biết cô ấy. Nhị Miêu khẳng định gật đầu. Chỉ cần tìm được cô ấy sẽ nói cho tôi biết tôi là ai. Cậu biết tên cô ta là gì không? Ngô Hạo lại hỏi. Nhị Miêu khẽ lắc đầu. Tôi không nhớ rõ tên của cô ấy. Điên rồ, cậu có bị sốt không đấy? Mẹ Uân cười khổ, đưa tay sờ vào trán của Nhị Miêu nói. Tôi cho cậu biết nhé. Người kia chúng tôi đều biết tên. Thế nhưng cô ta lại không biết đến chúng ta đâu. Đó là một minh tinh đang hot. Bách biến thiên hậu Mạnh Y Nùng. Mạnh Y Nùng? Nhị Miêu ánh mắt sáng lên gật đầu nói. Đúng đúng, cái tên này cũng rất quen thuộc. Không sai, đích thực là bách biến thiên hậu Mạnh Y Nùng, đại minh tinh. Điền dầu huynh đệ, đại khái chắc là trước kia, trước khi cậu bị mất trí nhớ, đã là fan hâm mộ của Mạnh Y Nùng. Nhưng cậu không thể nói lung tung như vậy được. Ngô Hạo cũng cười khổ lắc đầu nói. Ai, Mạnh Y Nùng ơi là Mạnh Y Nùng. Cô có biết là huynh đệ điên rồ của tôi mê luyến cô sẽ có một điểm hay không? Đi! Thình lình Nhị Miêu cắt lời Ngô Hạo nói. Hạo ca, nói cho tôi biết đi. Làm thế nào để tìm được Mạnh Y Nùng này là tốt nhất. Chuyện còn lại cứ để tôi làm. Cái này ở đâu mà tính ra được bây giờ? Ngô Hạo cùng với mẹ Uân đều sững người. Nhị Miêu chừng mắt nói. Các người không tin tôi đương nhiên có tính toán. Thôi được rồi. Mẹ Uân nở nụ cười, đưa tay vịn bả vai Nhị Miêu nói. Tỷ tin tưởng cậu, tin cậu biết Mạnh Y Nùng, được chưa? Vậy anh nói cho tôi biết, cô ấy ở đâu? Nhị Miêu lúc này hỏi. Cô ta lần này lưu diễn cả nước, đêm nay sẽ ngay tại Đại kịch viện của Nam Sung. Ngô Hạo lúc này nói. Điền rồ, muốn ca dẫn cậu đi xem không? Nhớ kỹ, đến lúc đó cậu thấy Mạnh Y Nùng, đừng có quên giúp tôi xin một tấm ảnh có ký tên đấy. Nhị Miêu vội vàng gật đầu đáp. 10 cái cũng được, anh mau mang tôi đi tìm cô ấy đi. Trong ấn tượng, Mạnh Y Nùng vô cùng quen thuộc. Vì lẽ đó Nhị Miêu cảm thấy cái ảnh ký tên gì đó hẳn là không phải vấn đề. 10 cái cũng không có vấn đề gì. Mẹ Uân mang theo chế nhạo cười. Điền dầu huynh đệ, vậy cậu để cho tôi cùng với Mạnh Y Nùng cùng một chỗ chụp chung một tấm ảnh có được không? Không vấn đề. Nhị Miêu gật đầu đáp ứng. Dễ dàng như vậy sao? Mẹ Uân vỗ tay cười lớn nói. Vậy cùng đi ăn tối có vấn đề gì không? Không vấn đề. Ngô Hạo lắc đầu, đồng thời ở trong lòng thở dài. Hời, Điên rồ, đúng là điên rồ. Nhưng Ngô Hạo lại không dám nói ra. Vừa rồi Nhị Miêu phát điên lấy ra sức mạnh mà đuổi theo xe buýt, đã dọa cho Ngô Hạo phát sợ. Hạo ca, anh chừng nào mang tôi đi tìm Mạnh Y Nùng kia? Nhị Miêu lúc này lại hỏi dồn dập. Ngô Hạo cùng với mẹ Uân liếc nhau, rồi đồng thời cùng nói. Đêm nay. Sau đó Ngô Hạo lại bổ sung. Điên rồ huynh đệ, nếu mà cậu lừa chúng tôi, cậu biết hậu quả rồi đấy. Tôi ít nhất 3 người, sẽ không cho cậu ăn nhậu. Không thành vấn đề. Nhị Miêu vui vẻ nở nụ cười đáp. 3 người lại lần nữa lên xe, thẳng tới trung tâm thành phố, đi bán dây chuyền vàng. Vòng vo qua mấy nhà, cuối cùng bán ra dây chuyền vàng được 2.4 vạn. Lúc trước, tôi mua là hơn 4.5 vạn, bây giờ đã giảm mất hơn 2 vạn. Ngô Hạo đau lòng nhức óc, đại thán xui xèo. Nhị Miêu lại không quan tâm những chuyện đó, hung hăng mà thúc giục. Hạo ca, mẹ Uân, mau mang tôi đi đại kịch viện ở Nam Sung đi. Cậu gấp cái gì? 8 giờ tối mới bắt đầu buổi hòa nhạc cơ mà. Hiện tại mới là 4 giờ chiều. Ngô Hạo trừng mắt, tiếp đó lại lấy ra điện thoại, gọi điện thoại cho bằng hữu của mình để mua vé chợ đen. Bởi vì Mạnh Y Nùng là đại minh tinh, lần này biểu diễn, quảng cáo tuyên truyền cường độ cũng rất lớn, sớm đã bán hết vé. Cho nên bây giờ, một vé đi mua cũng vô cùng khó, có nhiều tiền hơn nữa cũng không thể mua được. Ăn một bữa cơm trưa cũng coi như là ăn tối, 3 người liền lao về tới nhà hát lớn. Ngô Hạo từ trong bằng hữu tiếp nhận 3 tấm vé, rồi hướng về phía Nhị Miêu chừng mắt nói. Dây chuyền vàng đã đi gần nửa mạng rồi đấy, 500 một tấm vé. Đợi tôi khôi phục ký ức rồi sẽ trả lại cho anh sau. Nhị Miêu xem thường đáp. Mẹ Uân cười hắc hắc nói. Bồ Tát phù hộ điên rồ huynh đệ là đại hộ nhân gia cẩu thiếu gia. Tiếp đó khôi phục ký ức cho chúng tôi mỗi người 100 vạn. 1/1 vạn, hắn tỉnh lại, đem chúng ta diệt khẩu thì sao đấy? Ngô Hạo nở nụ cười âm trầm nói. Anh là lão đại của tôi làm sao mà dám diệt khẩu anh được? Nhị Miêu vừa chừng mắt khua tay nói. Nào, nhanh lên, đi vào. Đã mở cửa đâu, bay vào được chắc? Ngô Hạo phiền muộn nói. Mãi mới chờ đến lúc mở màn, Ngô Hạo mang theo Nhị Miêu và mẹ Uân xét vé vào sân. Mấy tấm vé vị trí rất xa khán đài, thế nhưng Nhị Miêu căn bản vốn không quan tâm. Trực tiếp theo hành lang, đi đến dưới võ đài, mấy bảo vệ liền thấy, liền đẩy Nhị Miêu đưa trở về chỗ ngồi. Tiếp đó nhạc nổi lên, ánh đèn chớp động, đám fan hâm mộ cuồng hô gào hét, quay huỳnh quang vung vẩy không ngừng. Tiếp đó người chủ trì nói cả một đống chuyện, âm nhạc nổi lên, Mạnh Y Nùng lên sân khấu. Xin chào mọi người, thật cao hứng khi tới Nam Sung, một thành phố mỹ lệ như vậy. Mạnh Y Nùng cúi đầu chào để mở màn. Thế nhưng một câu nói vẫn còn chưa dứt lời, thì lại đột nhiên đổi sắc mặt cùng với giọng điệu kêu lớn. Này, anh muốn làm gì? Bởi vì đúng lúc này, Nhị Miêu đã nhanh như một con thỏ, từ trên hành lang chui ra, chạy thẳng lên sân khấu. Thế như trẻ tre không thể đỡ nổi. Đám bảo vệ cùng với bạn nhảy, làm vệ sĩ của Mạnh Y Nùng, vậy mà cũng không kịp. Nhị Miêu tới quá nhanh, Mạnh Y Nùng cũng không thấy được rõ ràng gương mặt của hắn, vì lẽ đó hoảng sợ mà kêu lớn. Cô còn tưởng rằng, fan hâm mộ cuồng nhiệt muốn xông lên để cưỡng hôn hay làm gì đó. Mạnh Y Nùng, cô có biết tôi không? Cô nói cho tôi biết tôi đến tột cùng là ai? Nhị Miêu vọt tới trước mặt Mạnh Y Nùng, không kịp chờ đợi hỏi. Một bên Tả Hữu phất tay, đem bảo vệ và vệ sĩ xông lên đẩy sang hai bên. Quang cảnh loạn thành một đoàn. Ngô Hạo cùng với mẹ Uân cực kỳ hoảng sợ, cũng liều mạng mà xông lên phía trước, muốn đem Nhị Miêu kéo trở về. Tôi không biết anh, tôi không biết! Mạnh Y Nùng bị dọa sợ quay đầu chạy, thế nhưng mới chạy được 2 bước, đột nhiên quay ngoắt người, kinh ngạc mà há miệng. Anh là Nhị Miêu ca? Nhị Miêu trong lòng chấn động như xì ngốc, cười ha hả đẩy bảo vệ ra, tiến lên phía trước nói. Cô quả nhiên là biết tôi. Mạnh Y Nùng, cô máu nói cho tôi biết, tôi đến tụt cùng là ai? Ngô Hạo cùng với mẹ Uân ngồn cuồng lên đài, một bên níu lấy Nhị Miêu lôi xuống, một bên luôn mồm xin lỗi. Thành thật xin lỗi, cậu ta là một người điên. Tránh ra! Nhị Miêu vung lên cánh tay, đem Ngô Hạo hất sang một bên. Mạnh Y Nùng cũng hướng về phía bạn nhảy vệ sĩ vất tay kêu to. Dừng tay! Tất cả dừng tay lại! Đây là bằng hữu của tôi! Lập tức, quang cảnh rất quỷ dị trở nên yên tĩnh. Bảo vệ, vệ sĩ, Ngô Hạo, mẹ Uân, Nhị Miêu, tất cả đều yên lặng. Nhị Miêu ca! Anh là Nhị Miêu ca thật sao? Mạnh Y Nùng kích động đi lên phía trước, nhìn chằm chằm Nhị Miêu quan sát tỉ mỉ. Nhị Miêu ca? Tôi là Nhị Miêu ca sao? Nhị Miêu chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt. mảnh vụn trong trí nhớ tại trong đầu của hắn đánh tới, xung không ngừng. Thế nhưng Nhị Miêu lại không thể nào đem những mảnh vỡ này chỉnh lý tốt, càng gấp gáp, đầu càng đau đớn hơn. Bởi vì đầu não xoắn xuýt, vì lẽ đó Nhị Miêu bộ mặt biểu lộ cũng biến ảo chập chờn, hỉ nộ ái ố giao thế thoáng hiện. Nhìn Nhị Miêu biểu lộ biến hóa liên tục, Mạnh Y Nùng cũng sợ choáng váng, không để ý đến đang có nhiều người xem, tiến lên bắt lấy bạch cánh tay của Nhị Miêu, rồi lung lay hỏi, Nhị Miêu ca, anh sao thế? Một bên Ngô Hạo cùng với mẹ Huân cũng mắt choáng váng, nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới, người huynh đệ bị điên này, cùng với đại minh tinh Mạnh Y Nùng lại quen biết đã lâu. Nhị Miêu ca, tôi là Nhị Miêu ca. Nhị Miêu lúc này si ngốc ngơ ngác nói, sao tôi lại không nhớ? Mạnh Y Nùng suýt phát khóc nói, Nhị Miêu ca, anh bị làm sao vậy? Sao lại không nhớ rõ mình là ai? Hắn bị mất trí nhớ, là tôi đã cứu được hắn. Ngô Hạo chen vào đối với Mạnh Y Nùng nói, Mạnh tiểu thư, cô thực sự biết cậu ta sao? Nhị Miêu ca bị mất trí nhớ, đi theo tôi vào hậu trường. Mạnh Y Nùng ngẩn người, ánh mắt chuyển động, rồi phất tay ra hiệu cho nhân viên tạm thời ổn định sân khấu. Tiếp đó kéo lấy Nhị Miêu, mang theo vệ sĩ của mình cùng với Ngô Hạo mẹ Uân, đưa Nhị Miêu lui xuống sân khấu. Làm cái quỷ gì vậy? Từ đâu lại lao ra một người điên? Dưới đài khán giả cổ vũ kêu lớn. Mạnh Y Nùng, cô vì việc riêng mà chậm trễ diễn xuất, xứng đáng ủng hộ của fan hâm mộ hay sao? Tôi đã bỏ tiền mua vé. Tốn tiền thì làm sao? Thế minh tinh không thể có chuyện đột xuất à? Ngô Hạo quay đầu, hung tợn đối với khán giả đang gào thét. Vù vù mấy bình nước suối khoáng bay tới. Ngô Hạo bị dọa tới rụt cổ lại, đuổi theo đám người Mạnh Y Nùng chui vào chỗ nghỉ ngơi. Phía sau chỗ nghỉ ngơi, Nhị Miêu vẫn như cũ mơ mơ màng màng, cau mày mà đánh giá Mạnh Y Nùng. Nhị Miêu ca, anh tên là Đinh Nhị Miêu, anh không nhớ sao? Mạnh Y Nùng khoa tay múa chân nói, anh có còn nhớ Lý Vĩ Niên không? Còn nhớ vợ của anh Tiêu Tiêu không? Còn cả đại mỹ nữ Thanh Lam nữa, có nhớ không? Nhị Miêu, Tiêu Tiêu là vợ của tôi. Lý Vĩ Niên, Thanh Lam. Từng cái tên quen thuộc này, liều tình tiến vào trong đầu xung kích Nhị Miêu như điên cuồng. Lượng tin tức quá lớn, hắn nhất thời không thể tiếp nhận được. Ôi mẹ ơi, hắn mà đã có vợ rồi á? Ngô Hạo ở một bên cùng với mẹ Uân nói thầm, tên điên này so với tôi còn tốt hơn. Mẹ Uân vừa vui vừa mừng vừa rồi lại vừa lo nói, người điên này tên là Đinh Nhiệm Miêu sao? Hắn nhận ra đại minh tinh thì nhất định là có bối cảnh, chỉ sợ hắn khôi phục được ký ức thì sẽ quên mất chúng ta. Nếu còn nhớ rõ chúng ta thì tốt, nếu nói không chừng chúng ta còn có thể đi theo hắn mà phong quang. Nhị Miêu ca, xem ra anh thực sự là không nhớ rõ rồi. Thế này vậy, để tôi gọi điện thoại cho Vĩ Niên, để anh ấy nói chuyện với anh nhé. Mạnh Y Nùng cuối cùng nhanh trí bấm điện thoại, gọi cho Vĩ Niên, giọng làm nũng nói. Vĩ Niên, anh đang ở đâu? Vĩ Niên còn có thể ở đâu nữa chứ? Hắn một mực tại công trường cạnh Vu Ngọc Hà, làm đội trưởng đội bảo vệ, chăm sóc Lục Châu muội muội của mình. Thời gian trải qua đơn giản lại khoái hoạt. Nhưng Vĩ Niên đau đầu nhất chính là điện thoại của Mạnh Y Nùng. Lúc trước, từ địa phủ đem hồn phách của Mạnh Y Nùng trở về, Vĩ Niên đã bị Y Nùng quấn lấy. Mặc dù bọn họ không thường xuyên gặp nhau, thế nhưng Y Nùng vẫn điện thoại mỗi ngày không ngừng. Anh là gió, mà em là cát, dây dưa liên tục tới thiên nhai không thể thoát khỏi. Hiện tại, Vĩ Niên cũng biết tin tức của Nhị Miêu bị mất tích, đang ở trên công trường thương tâm phiền muộn, mượn rượu giải sầu, thấy điện thoại của Y Nùng gọi tới, sầu càng thêm sầu. Tôi đang ở công trường. Đại minh tinh, có chuyện gì vậy? Lý Vĩ Niên thuận miệng hỏi. À, không có chuyện gì thì không thể điểm anh tâm sự được hay sao? Mạnh Y Nùng cười khẽ nói. Em đã gặp Nhị Miêu ca. Cái gì? Nhị Miêu ca á? Anh ấy ở đâu? Mau nói cho tôi biết đi. Vĩ Niên âm thanh kích động cũng thay đổi gào rú lên. Mạnh Y Nùng liếc mắt nhìn Nhị Miêu còn đang ngẩn người nói. Em đang đi diễn ở Nam Sung. Nhị Miêu ca đang ở bên cạnh em, tại nhà hát Đại Kịch Viện ở Nam Sung. Thế nhưng anh ấy giống như là bị mất trí nhớ. Em để anh ấy nói chuyện với anh nhé. Nói đoạn, Y Nùng đem điện thoại đặt vào tay của Nhị Miêu. Nhị Miêu ca, Nhị Miêu, là anh thật sao? Tôi là Lý Vĩ Niên, anh nói chuyện đi. Lý Vĩ Niên? Nhị Miêu chỉ cảm thấy trong đầu đau đớn một hồi. Tiếp đó cảm giác hôn mê kịch liệt đánh tới, mắt tối sầm lại, ngã gục trên mặt đất. Ngô Hạo cực kỳ hoảng sợ, xông lên ôm lấy Nhị Miêu, rồi hướng về phía đám người xung quanh hét nói. Mau mau, gọi xe cấp cứu. Lúc Nhị Miêu tỉnh lại thì đã là ở bệnh viện. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng tỏ, đã là giữa trưa. Vừa mở ra mắt, phía trước chính là Lý Vĩ Niên, khuôn mặt rám nắng đang lo lắng mà nhìn. Bởi vì từ Sơn Thành tới Nam Sung cũng không xa. Vì lẽ đó Vĩ Niên đón một chiếc xe, trong đêm chạy như bay tới. Lúc đến đây đã là tầm 10 giờ sáng. Nhị Miêu ca, anh đã tỉnh lại. Vĩ Niên trông thấy Nhị Miêu mở mắt, kinh hỉ đại phần kêu lớn. Nhưng Nhị Miêu lại không chút biểu tình mà nhìn Vĩ Niên một cái, tiếp đó lại nhắm mắt. Nhị Miêu ca, bác sĩ đâu? Vĩ Niên hướng bên ngoài mà kêu lớn. Có tiếng bước chân vang dội là Vương Hạo Lam đi tới. Nhắc tới cũng trùng hợp, Vương Hạo Lam mấy ngày nay đang ở sân gôn, khoảng cách đến Nam Sung cũng rất gần. Vì lẽ đó Vĩ Niên đã điện thoại gọi qua, hắn chính là người đầu tiên chạy tới. Vĩ Niên, bác sĩ nói để cho anh ấy nghỉ ngơi thật tốt, yên ổn cảm xúc là trọng yếu nhất. Vương Hạo Lam liếc mắt nhìn sắc mặt của Nhị Miêu lại nói tiếp. Tiêu Tiêu sắp tới đây rồi, bây giờ cậu đừng gọi nữa, phòng ngừa Nhị Miêu ca lại bị kích động. Lý Thanh Đông cùng với Triển Triển cũng đã nói, hồn phách của Nhị Miêu đã bị tản đi, cần phải chiêu hồn. Trước khi làm chiêu hồn thì đừng có quấy nhiễu anh ấy. Tiêu Tiêu! Nhị Miêu đang ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần chỉnh lý suy nghĩ, đột nhiên mở to mắt hỏi. Tiêu Tiêu ở đâu? Sắp tới rồi, lập tức tới ngay. Vương Hạo Lam cùng với Vĩ Niên liếc nhau rồi cùng kêu lên nói, anh ngủ tiếp đi, dưỡng thần thêm một chút. Lúc này bên ngoài phòng bệnh, Ngô Hạo cùng với mẹ Uân ngồi trên ghế dài hành lang đều treo lên hai mắt quầng thâm. Nghe nói trong phòng bệnh hô to gọi nhỏ, hai người muốn đi vào thì lại bị vệ sĩ mau ngũ của Vương Hạo Lam đưa tay ngăn lại. Một lần nữa, ngồi trở lại trên ghế dài, Ngô Hạo nhìn mẹ Uân mắt quầng thâm nói, mẹ Uân, cô nên đi trang điểm lại đi, đem mắt quầng thâm che đi một chút, không thì nhìn khó coi lắm. Không cần, tôi chính là muốn như vậy đấy. Để Nhị Miêu tỉnh lại thì nhìn thấy chúng ta một đêm không ngủ khổ cực tới cỡ nào. Tiếp đó tìm hắn tranh công, lôi kéo làm quen, ôm đùi thay đổi vận mệnh. Mẹ Uân thấp giọng đáp. Đừng có như vậy, mẹ Uân. Chúng ta thi ân bất cầu báo. Nếu Nhị Miêu tỉnh lại mà không quen biết chúng ta, vậy thì tôi sẽ phủi mông một cái đi ngay. Tuyệt đối sẽ không đi cầu hắn điều gì hết. Ngô Hạo hiên ngang lẫm liệt nói. Hơ, anh bị hâm à? Bất kể thế nào, tiền sinh hoạt mấy ngày nay của hắn cũng phải lấy lại chứ. Mẹ Uân lườm Ngô Hạo một cái. Trong lúc nói chuyện, chợt nghe ở trên bậc thang một hồi tiếng bước chân vọt tới. Sau đó là một đám người xông về phòng bệnh. Mẹ Uân, Ngô Hạo bị thanh thế của đám người này khí thế dọa sợ cùng một chỗ mà đứng dậy. Đại Minh Tinh Mạnh Y Nùng ở phía trước dẫn đường, trên mặt lộ ra vẻ cười đưa tay tương thình. Trong đám người, dẫn đầu là hai cô gái xinh đẹp. Mặc dù mặt mũi tràn đầy chi sắc gian nan vất vả, thế nhưng khó có thể che đậy được, vẫn là vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Tiếp đó là một thanh niên bốn mắt, trẻ tuổi, vóc người hơi mập, đợi lấy một lão đầu sâu bạc chống nạng. Lão đầu mặc dù bị gãy chân, nhưng nhìn cũng vẫn là tiên phong đạo cốt, khiến cho người nổi lòng tôn kính. Phía sau áp trận là một mỹ nữ tóc ngắn, biểu lộ cao ngạo, mặt phấn như xương, mắt phượng sinh uy, cước bộ trầm ổn, chắp tay mà tới. Nhìn những người này tràn vào phòng bệnh, Ngô Hạo thẻ lưỡi nhìn mẹ Uân nói. Nhị Miêu này đến cùng có lệnh ra sao? Cô xem những người này đi, tựa hồ không có người nào là tầm thường hết. Hả, chỉ là da bọc xương, thịt người chứ có cái gì mà ghê gớm. Mẹ Uân nhếch miệng tức giận nhìn vào cửa phòng bệnh. Ngô Hạo đang muốn khuyên đôi câu thì để cho mẹ Uyên vui vẻ lên một chút. Thế nhưng trên bậc thang lúc này tiếng bước chân vang dội, lại nhìn thấy mấy mỹ nữ đi tới. Hoa khôi cảnh sát Lâm Hề Nhược như Bình Tỷ, Tạ Thải Vi. Trông thấy mấy người này cùng tiến vào phòng bệnh, Ngô Hạo càng thêm thẳng mắt mà thầm nói. Ui, sao mà nhiều mỹ nữ thế này? Mẹ ơi, Nhị Miêu đúng là diễm phúc không cạn. Trong phòng bệnh, đám người làm thành một đoàn đánh giá Nhị Miêu trên giường bệnh. Nhị Miêu mới ngắn ngủi thanh tỉnh, bây giờ lại đang trong mê ngủ. Nhị Miêu! Tiểu Tiểu muốn nhào tới lại bị Lý Vĩ Niên ngăn lại. Thanh Lam che mặt mà khóc, buồn vui đan xen. Triển Triển đột nhiên vung tay lên thấp giọng nói. Toàn bộ mọi người ra ngoài hết đi, Lý Thanh Đông lưu lại là được rồi. Biết Triển Triển muốn làm pháp chiêu hồn, đám người không dám thất lễ, riêng phần mình ra khỏi phòng. Lý Thanh Đông, người tới đi, thiên hồn thai quang của Nhị Miêu thất lạc, tìm trở về là được. Triển Triển mang theo châm chọc nhìn Lý Thanh Đông nói. Ấy, sử thúc, người cũng không phải là không biết bản lĩnh của tôi. Một phần vạn chiêu hồn không thành công, để hồn phách của Đinh Sư Thúc bị mất đi cũng không phải là tốt. Lý Thanh Đông lúc này cười hắc hắc nói. Hả, chỉ có chút tiền đồ vậy sao? Triển Triển lắc đầu nở nụ cười, sau đó gập lưng, ngón tay ngọc điểm nhẹ, mở ba sao năm biết trên đỉnh đầu của Nhị Miêu, tiếp đó cong ngón tay niệm chú, thì thào làm ngữ. Triển Triển cùng với Nhị Miêu, mặc dù đều là một mạch Mao Sơn, nhưng cách dùng làm chiêu hồn lại có khác biệt. Đồng dạng chú ngữ, đồng dạng chỉ quyết, Nhị Miêu chiêu hồn cần đồng tiền phụ trợ hoặc là vẽ phù, còn Triển Triển thì đơn giản hơn rất nhiều. Trực tiếp mở ra ba sao năm biết trên đỉnh đầu đối tượng để chiêu hồn. Sau đó, trực tiếp niệm chú. Bởi vì Triển Triển là xuất thân võ qua, càng thiên hướng về phương thức trực tiếp. Còn Nhị Miêu, mặc dù là văn võ song qua, nhưng tại võ vượt qua, cũng vẻn vẹn đạt tiêu chuẩn. Nếu như so đấu vẽ phù niệm chú, thì Nhị Miêu hơn hẳn Triển Triển. Đáng thương chính là Lý Thanh Đông, tuổi già mới bái nhập môn hạ Mao Sơn. Văn không được, mà võ cũng chẳng phải, ngoại trừ trưởng tâm lôi ra, không còn pháp thuật nào khác. Vẽ phủ không, đánh nhau không, may mắn có thiên cơ bản cùng thuật độn thổ, có thể giữ được tính mạng. Nếu không Triển Triển cùng với Nhị Miêu, đã không mang theo hắn. Bên ngoài phòng bệnh, mọi người đỡ Tiêu Tiêu, hướng đi ghế dài trên hành lang. Ngô Hạo cùng với mẹ Uân nhanh chóng nhường chỗ ngồi mà đứng ở một bên. Tất cả mọi người đang mồm năm miệng mười an ủi Tiêu Tiêu, hoặc thảo luận tình huống của Nhị Miêu. Không ai chú ý tới Ngô Hạo cùng với mẹ Uân, hai người xa lạ này. Ngô Hạo dắt mẹ Uân đi ra mấy bước rồi nhỏ giọng nói. Mẹ Uân, chúng ta nên rút lui hơn đi. Tại sao? Mẹ Uân buồn bã ỉu xìu mà hỏi. Cái này khí chàng quá cường đại, ở đây tôi thấy có áp lực. Ngô Hạo lúc này tự giễu nói. Tôi đoán chừng người điên này tỉnh lại cũng không mang theo tôi mà chơi. Hai, tùy duyên mà gặp, hết duyên tức tán. Chúng ta cùng với hắn, hết duyên phận. Cái này cũng đích xác, Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam tuyệt đại phương hoa, Vương Hạo Lam khí tức quý công tử, Lâm Hề Nhược hiên ngang anh tư, Ngô Triển Triển phong phạm nữ hiệp, Tạ Thải Vi khí độ danh viện, Mạnh Y Nùng phong thái minh tinh, Lý Thanh Đông tiên phong đạo cốt. Đều để Ngô Hạo cùng với mẹ Uân sinh ra cảm giác khoảng cách mãnh liệt. Bọn hắn cảm giác mình cùng với đám người kia không phải là cùng một thế giới. Nhất là Ngô Hạo, thân là thâm niên điểu ti, càng cảm thấy tự ti. Hóa ra mình hỗn tới bây giờ còn không bằng một người điên. Để sau rồi nói thôi, coi như người điên kia về sau không theo chúng ta lui tới, hắn nên cho chúng ta một chút phí bịt miệng chứ. Mẹ Uân quét mắt bốn phía nói, nếu hắn vắt chảy ra nước, chúng ta liền đến chỗ của hắn chửi bới hắn, nói những chuyện xấu hổ của hắn khi mất trí. Đang lúc Ngô Hạo cùng với mẹ Uân thì thầm, thì cửa phòng bệnh liền được mở ra. Triển Triển chắp tay sau lưng chậm rãi bước ra, rồi đánh giá đám người một cái, tiếp đó lạnh lùng nói, không sao, đi vào tát hắn hai cái là sẽ tỉnh lại ngay. Để cho tôi tới, cho anh ta một trưởng đoạn tuyệt tử tôn, xem về sau có dám chơi trò mất tích nữa hay không, làm cho chúng ta sợ chết khiếp. Lâm Hề Nhược cười gian liền đi về phía phòng bệnh. Cảnh sát Lâm, đừng! Tiểu Tiểu quát to một tiếng, cướp trước Lâm Hề Nhược, lách mình mà tiến vào phòng bệnh. Triển Triển cũng mỉm cười tránh ra cửa phòng rồi đi xuống lầu. Đám người lũ liệt mà vào, đem giường bệnh chật như nêm cối. Nhị Miêu, Nhị Miêu ca, Nhị Miêu, Sử Thúc Tổ. Đám người hô to một trận, loạn thất bát tao. Mọi người chăm chú, Nhị Miêu từ trên giường ngồi dậy, lấy tay bụm mặt, con mắt từ trong kẽ tay nhìn mọi người cười ngây ngô. Không nghĩ tới, Nhị Miêu tôi có bị thất hồn lạc phách, mất trí nhớ xì ngốc. Không có mặt mũi thấy người. Tiêu Tiêu, Lam tỷ, Thải Vi tỷ, Cảnh sát Lâm, Như Bình tỷ. Tôi giống như ở trong một giấc chiêm bao, suýt nữa đã quên đi mọi người. Quả thật đáng sợ. Nhị Miêu. Tiêu Tiêu bổ nhào tới, ôm lấy Nhị Miêu, nước mắt rơi như mưa. Vương Hạ Lam mỉm cười, lách mình đứng ở một bên. Lý Vị Niên cũng thối lui mấy bước, để Nhị Miêu cùng một đám mỹ nữ mà ôn chuyện. Chỉ có Vạn Thư Cao là không biết thời thế. Tính toán xen vào trao hỏi chào hỏi. Thế nhưng lời của hắn vừa mới ra khỏi miệng thì đã bị chôn vùi tại tiếng khóc của mọi người. Cả đám người đủ loại khóc, đủ loại cười, đủ loại vui mừng. Nhị Miêu đủ loại ứng phó, đủ loại cảm tạ, không còn tưởng thuật từng việc. Chừng qua một tiếng, tâm tình của mọi người mới dần dần trở lại yên tĩnh, cũng đi ra khỏi phòng bệnh. Hai, điên huynh đệ! Canh giữ ở hành lang, Ngô Hạo cùng với mẹ Uân cùng một chỗ đứng dậy, nghênh tiếp hai bước, cười tủm tỉm nhìn Nhị Miêu. Thế nhưng ánh mắt Nhị Miêu đảo qua Ngô Hạo cùng mẹ Uân lại thở ơ, tiếp đó một điểm cũng không dừng lại, đi thẳng về phía trước. Này, điên rồ! Ngô Hạo phát cáu, sau lưng Nhị Miêu hét to một tiếng. Nhị Miêu không quay đầu lại, nhưng người đứng bên cạnh hắn lại toàn bộ quay đầu, ánh mắt nhấp nháy mà nhìn Ngô Hạo. Gọi người nào là điên đấy? Tự tìm cái chết à? Vạn Thư Cao ánh mắt âm hiểm, từ đằng sau mắt kính bay vụt mà tới. Lý Vĩ Niên cũng một mặt sát khí, nhìn chằm chằm mắt Ngô Hạo. À, nhận nhầm người, không phải là gọi các vị cứ đi đi. Ngô Hạo trên mặt như phải bỏng, ngượng ngùng nở nụ cười nói. Một mảnh trong yên lặng, Nhị Miêu lúc này chậm rãi xoay người lại, dù đột nhiên huy quyền đánh vào ngực của Vĩ Niên và Vạn Thư Cao, rồi trợn mắt nói. Các cậu mới là muốn chết, có biết đó là ai không? Đó là lão đại của Thanh Long Bang tôi, đại danh đỉnh đỉnh Hạo Ca, là một nhân vật dậm chân một cái ở Nam Sung, Sơn Thành còn phải run ba cái. Mỹ nữ tỷ tỷ bên cạnh chính là quạt giấy trắng trong bang của chúng tôi, là mẹ Uân tôi kính trọng nhất. Lợi hại như vậy sao? Nghe Nhị Miêu giới thiệu, cả đám người trợn mắt há mồm. Tất cả mọi người sau đó phản ứng lại, hướng về phía Ngô Hạo cùng với mẹ Uân mỉm cười. Từ khí chất cùng với khí thế mà nhìn lên, Ngô Hạo cùng với mẹ Uân không lợi hại như vậy. Nơi này đều là nhân tinh, ai lại không nhìn ra được chứ? Nhưng mọi người biết, Nhị Miêu những ngày gần đây đã một mực ở bên cạnh Ngô Hạo, vì lẽ đó cũng đem bọn họ trở thành bằng hữu. Đây là khen mình hay là tổn hại mình đây? Ngô Hạo cùng với mẹ Uân ngây ngẩn cả người, gương mặt mê mang không biết nên nói gì. Nhất là Ngô Hạo bị Nhị Miêu đưa lên cao như vậy, càng thêm không có ý tứ, trên mặt lúc xanh lúc trắng. Những ngày gần đây, tôi đã trở thành ngô ngốc, may mắn là có lão đại. Hạo ca che chở, nếu không thì đã sớm chết đói tại đầu đường rồi. Nhị Miêu cười hắc hắc, quay người đi đến trước mặt Ngô Hạo. Hạo ca, sao anh không nói lời nào vậy? Không nhận điên rồ huynh đệ của anh sao? Tôi cả đời này chưa từng nhận ai là lão đại đâu. Hiện tại theo anh cũng không nên đem tôi đá đi đấy chứ. Ngô Hạo lúc này nhếch miệng nở nụ cười ngượng ngùng nói. Đình huynh đệ, trước kia đều là tôi khoác lác nói đùa thôi. Cậu đừng coi là thật. Về sau cứ gọi tôi Ngô Hạo là được rồi. Muốn gọi mẹ Uân cũng được. Cứ gọi tôi là con chuột. Như vậy sao được? Hạo ca có thể đánh tôi mấy cái. Không nên nói như vậy. Tôi làm tiểu đệ không dám đảm đương nổi. Nhị Miêu cười ha hả một tiếng rồi chuyển hướng mẹ Uân. Mẹ Uân đã khổ cực, lớn tuổi thế này rồi mà hai mắt quầng thâm, chắc là hôm qua cả một đêm không ngủ. Mẹ Uân ngại ngùng nở nụ cười đáp. Không sao, chỉ cần cậu tỉnh lại, chúng tôi vất vả một chút cũng đáng. Nhị Miêu cười hắc hắc, đưa tay ôm lấy bả vai mẹ Uân cùng Ngô Hạo. Đi thôi, Hạo ca mẹ Uân, chúng ta cùng đi ăn nhậu, hôm nay bằng hữu tôi mời. Có Vương Hạo Lam cùng Tạ Thải Vi, hai đại gia siêu cấp ở đây, chắc chắn không cần Nhị Miêu phải tính tiền ăn cơm. Mẹ Uân cùng với Ngô Hạo nhìn nhau nở nụ cười, tâm hoa nộ phóng, theo bọn người Nhị Miêu ra khỏi bệnh viện, chia ra ngồi mấy chiếc xe đi đến một khách sạn 5 sao ở gần đó. Trong phòng khách cực lớn, đám người vây quanh ngồi vui vẻ ra mặt, nâng chén chúc mừng Nhị Miêu. Qua 3 lần rượu, Triển Triển lúc này nói, sáng sớm ngày mai tôi sẽ trở về Mao Sơn, Hư Vân Quan không thể không có người chủ trì. Nhị Miêu, anh định thế nào đây? Tôi... Nhị Miêu đảo mắt, nghiêm trang đáp. Tôi sẽ lưu lại Nam Sùng đã, giúp lão đại Hạo ca của tôi đánh thiên hạ. Hạo ca của tôi đã nói, về sau muốn đem sòng bạc lái tới Las Vegas, mang theo tôi đi hưởng thụ vinh hoa phú quý. Này này, Nhị Miêu ca, những điều kia đều là tôi đã khoác lác dỗ cậu đấy, cậu đừng mà nói nữa. Ngô Hạo khuôn mặt thẹn trở thành quan công, liên tục ôm quyền cầu xin tha thứ. Tất cả mọi người gọi Nhị Miêu ca, Ngô Hạo cũng chuyển cách gọi. Cả đám người cùng cười to. Thời điểm tiếng cười dần dần lắng xuống, mẹ Uân lúc này nói. Bất kể thế nào, thiết đàn cùng với trứng muối đã bị người xấu bắt đi. Nhị Miêu huynh đệ, cậu không thể bỏ đi được, cậu phải giúp con chuột. Mọi người không hiểu, liền hỏi thăm tường tận sự việc. Nhị Miêu đem chuyện hôm trước, gặp Vương Vũ Hinh, còn cùng với Trần Ngữ Yên phái Vân Hạc đã giao thủ, lúc này liền nói lại. Bát Tiền Ngũ Môn cũng là danh môn chính phái, sao lại không biết xấu hổ mà bắt cóc con tin, bắt chẹt tiền bạc chứ? Triển Triển là người đầu tiên giận dữ nói. Nói như vậy, tôi không đi nữa. Chỉ hoãn 2 ngày, gặp một lần tinh anh của Bát Tiền Ngũ Môn. Lý Thanh Đông tay vuốt râu dài nói. Ngồi sử thúc, bát tiên ngũ môn đệ tử đông đảo, hà tất phải vạch mặt nhau như vậy, cùng hòa giải là được rồi. Chỉ cần chúng ta lộ ra thân phận đệ tử Mao Sơn, đoán chừng bọn hắn cũng phải nể mấy phần mặt mũi. Mười vạn bồi thường kia, bọn họ chắc chắn cũng không tốt mà mặt dạng mày dày thu đâu. Ngô Hạo và mẹ Uân ngẩn người, nghe lời của Triển Triển, bọn họ mới biết được thân phận chân thật của Nhị Miêu. Nhị Miêu ca, anh chính là đệ tử Mao Sơn sao? Chẳng thể trách, anh đối với những quỷ hồn kia lại cảm thấy hứng thú như vậy. Ngô Hạo lúc này sùng bái nói. Nhị Miêu gật đầu nở nụ cười, nhìn sắc mặt của Ngô Triển Triển. Vạch mặt thì sao chứ? Ai sợ ai? Tôi thấy chúng ta cứ tiếp tục giả vờ hồ đồ, để Nhị Miêu đi cùng với bọn hắn đấu một trận. Tiếp đó chúng ta giả vờ không có ý định gặp, đem bọn hắn xử lý một trận rồi lại nói tiếp. Triển Triển lại đối với đề nghị của Lý Thanh Đông cũng chẳng thèm ngó ngàng tới, lúc này tiếp tục nói. Ngược lại sang năm, đại hội Long Hổ Sơn cũng không xa. Tranh đoạt ngũ lôi thiên sư lệnh, người của bát tiên ngũ môn chắc chắn cũng tham gia. Hiện tại vạch mặt, tới khi đó càng tiện hạ thủ. Nếu không đều nể tình một mạch tam thanh, mọi người còn không có ý tứ mà hạ thủ nặng. Vạn Thư Cao bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Đúng, bất kể hắn là cái gì, bát tiên ngũ môn đủ loại. Chờ tôi xuất thủ đánh bọn hắn tới quỷ khóc sói gào, trời cao không đường chạy, địa ngục không có cửa vào. Người lợi hại như vậy sao? Vậy thì tốt, đêm nay ngươi một mình đi xử lý người của bát tiên ngũ môn đi. Chúng ta chờ tin tức tốt của ngươi. Lý Thanh Đông chừng mắt nói. Tôi tùy tiện nói vậy thôi, giống như Ngô Hạo, chém gió bức người thôi mà. Vạn Thư Cao vẻ mặt cầu xin, lại đàng hoàng mà ngồi trở về. Lý Thanh Đông gật đầu nói. Tốt, Ngô Sư Thúc kết luận, vậy tôi cũng cố mà làm, đấu một trận với cao nhân bát tiên ngũ môn. Hả? Lão nhân gia kia tuổi đã cao như vậy, lại còn bị gãy mất một cái chân, mà còn có thể đánh nhau được sao? Mẹ Uân cùng với Ngô Hạo đều bị kinh sợ không nhẹ. Lý Thanh Đông vuốt râu cười to, cao thâm mạc chắc. Nhị Miêu cũng cười hắc hắc nói. Hạo ca, mẹ Uân, chớ có xem thường lão già này. Người giang hồ đặc biệt danh là thần toán tử, uy chấn Hồng Kông. Ngoại trừ biết đánh nhau bắt quỷ, còn có thể biết trước mặt mọi việc và có thể phi thiên độ địa. Vậy ông ta sẽ không sao? Ngô Hạo hỏi. Sẽ không ngoa. Nhị Miêu cười một tiếng, mọi người lại tiếp tục trò chuyện một phen. Liên quan tới chuyện cùng với bát tiên ngũ môn, cuối cùng Nhị Miêu cùng Lý Thanh Đông, Ngô Triển Triển đã đạt tới ý kiến nhất trí. Tạm thời tiếp tục giấu giếm thân phận đệ tử Mao Sơn, tiên lễ hậu binh không được thì đánh. Sau bữa cơm, người có chuyện thì đều từng người rời đi. Lâm Hề Nhược, Tạ Thải Vi, Như Bình trở về Sơn Thành. Lý Vĩ Niên cũng trở về làm việc, ước định ngày khác sẽ gặp lại. Vương Hạo Lam mang theo tài xế quay trở về sân gôn. Nhưng trước khi đi, Vương Hạo Lam đáp ứng Nhị Miêu để Ngô Hạo cùng với mẹ Uân giải quyết chuyện cùng với bát tiên ngũ môn xong, sau này sẽ bố trí cho công việc phù hợp. Ý tứ của Vương Hạo Lam là sẽ đem sân gôn giao cho Ngô Hạo cùng mẹ Uân quản lý. Chỗ này cùng với sân gôn cách cũng không xa, bọn hắn cũng coi như là ngay tại chỗ làm việc. Sân gôn hiện tại đã phát triển, kinh doanh thịnh vượng, còn bổ sung thêm mục du lịch cùng với ăn uống, chính là thời điểm phải cần người. Ngô Hạo cùng với mẹ Uân xem như là một bước lên trời, tự nhiên vui mừng quá đỗi, đủ loại hưng phấn không cần nói cũng rõ. Hiện tại, Nhị Miêu đang cùng Tiêu Tiêu, Thanh Lam ngồi ở trong phòng lớn, nói về chuyện ngày ấy ở cung điện dưới lòng đất, sau khi chia tay đủ loại tao ngộ. Triển Triển, Lý Thanh Đông cùng Vạn Thư Cao đều ở đây, thế nhưng hứng thú của bọn hắn lại tập trung vào đả thi tiên, quan sát roi của Nhị Miêu, cảm thán ngạc nhiên còn mang theo vẻ hâm mộ. Lúc này, mẹ Uân cùng với Ngô Hạo thì đang ngồi ở bên ngoài uống trà, lên đại kế hoạch nhân sinh về sau, chuẩn bị làm một sự nghiệp lẫy lừng, lên như diều gặp gió. Đợi chuyện nơi đây xử lý hoàn tất, tôi còn muốn trở về Định Quân Sơn, ở trong sa mạc mà xem xét một chuyến. Trong phòng Nhị Miêu suy nghĩ lúc này nói tiếp. Mộ táng của Lưu Bá Ôn lại có đường nước ngầm, ăn thông với khu mộ của Gia Cát Vũ Hầu. Đích xác là không nghĩ tới. Quái dị nhất chính là đường thủy thông hướng không giống nhau. Tôi cùng với Tiêu Tiêu Lam Tỷ không phải là từ một cửa mà đi ra ngoài. Lý Thanh Đông cười hắc hắc nói. Tôi cũng đã sớm nói, bọn họ là một người. Trước kia Lưu Bá Ôn tính toán ra bản thân tuổi thọ sắp hết. Vì lẽ đó đã mượn cớ đi tế bái Khổng Minh, để mình sớm chuẩn bị làm tiên nhân trong mộ, vũ hóa thành tiên. Nhị Miêu lúc này phất tay nói. Vấn đề này trước tiên không cần phải cân nhắc. ta cần phải điều tra cho rõ ràng Tần Văn Quân kia tại sao lại tiến vào trong mộ tiên nhân. Hắn từ trong cung điện dưới lòng đất đã mang ra ngoài cái hộp nhỏ, không biết tột cùng bên trong đồ vật là gì. Nhắc tới Tần Văn Quân, Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu đều giống như Nhị Miêu có chút đau đầu. Tên này xuất quỷ nhập thần, không biết đến cùng là muốn làm gì. Nhị Miêu, em hiểu rồi. Đột nhiên ánh mắt của Tiêu Tiêu sáng lên nói, em cảm thấy Tần Văn Quân từ trong mộ của Lưu Bá Ôn mang đi, khẳng định là vật có liên quan tới tu tiên. Bí tịch tu tiên? Không thể nào. Nhị Miêu tức sạm mặt lại. Lý Thanh Đông lại do dự một chút nói, trong mộ Lưu Bá Ôn lưu lại bí tịch tu tiên cũng không phải là không thể. Thế nhưng tên này si tâm vọng tưởng, cho dù có bí tịch thì cuối cùng cũng là công dã tràng thôi. Tại sao lại nói như thế? Làm sao mà biết được? Triển Triển uống một ngụm trà hỏi. Bí tịch tu tiên nhất định là tiên nhân lưu lại. Tên kia nhục nhãn phàm thai, làm sao mà hiểu được? Lý Thanh Đông cười hắc hắc nói tiếp. Trên đời có rất nhiều vô tự thiên thư. Kỳ thực không phải là không có chữ, mà là đôi mắt của thế nhân không nhìn thấy mà thôi. Tiêu Tiêu nghe vậy đại hỉ nói. Để hắn tới cuối cùng công dã tràng mới tốt. Tên này theo chân chúng ta đúng là phiền chết. Tiêu Tiêu, chúng ta đi ra chưa từng nhìn thấy Tần Văn Quân. Có thể hắn không may mắn như chúng ta. Thanh Lam lúc này nói. Nhị Miêu nhìn Thanh Lam một chút rồi nói. Tần Văn Quân không phải là chi tướng đoản mệnh đâu, sẽ không chết. Hơn nữa hắn đi theo sau chúng ta tiến vào địa cung, chuẩn bị so với chúng ta càng thêm đầy đủ. Tôi hoài nghi, hắn đã từ một thủy đạo khác mà đi ra rồi. Cứ yên tâm đi, tôi có dự cảm về sau sẽ còn gặp lại hắn. Thanh Lam gật đầu nói. Bất kể thế nào, về sau đối với người này cần phải cẩn thận một chút. Đám người uống trà nói chuyện phiếm, tiếp tục nghiên cứu phân tích bí mật mộ Lưu Bá Ôn cùng với mộ Vũ Hầu. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa của Ngô Hạo. Sao thế, Hạo ca? Nhị Miêu mở cửa hỏi. Ngô Hạo trong tay cầm điện thoại nói. Vương Vũ Hinh gọi điện thoại tới, nói là Trần Ngữ Yên mang theo mấy người, tiến vào thôn Thành Trung bỏ hoang, đã một mồi lửa đốt đi phòng ở của Vương Vũ Hinh dưỡng quỷ. Những quỷ kia đã bị bắt rồi sao? Nhị Miêu nhíu mày hỏi. Chưa, nhưng Vũ Hinh đang mang theo bọn chúng, không có chỗ nào để về. Vũ Hinh nói những người kia có thể bắt quỷ, nhưng lại không bắt, nhất định là chờ cậu đi tới, muốn xử lý cậu. Ngô Hạo lúc này nói, quả nhiên là hèn hạ, ước định 3 ngày chỉ là một cái cớ, để chúng ta bởi vì xoay chuyển mà rời thôn Thành Trung. Nhị Miêu đè lên lửa giận mà nói, đệ tử Ma Sơn lại để cho người dọn dẹp sao? Chờ tôi đi xem một lần nữa, mở mang kiến thức, xem bọn hắn còn có thủ đoạn gì nữa. Triển Triển cũng đứng dậy nói, cho tôi địa chỉ đi, anh đi trước, tôi cùng Lý Thanh Đông Vạn Thư Cao sau đó sẽ đến. Em cũng đi. Tiêu Tiêu đứng dậy nói, gặp đại nạn không chết, lại lần nữa được gặp nhau, Tiêu Tiêu không muốn cùng Nhị Miêu có một phút chia ly. Tiêu Tiêu, em và Lam Tỷ đã buôn ba khổ cực, không bằng ở lại khách sạn nghỉ ngơi một chút đi. Cứ yên tâm, anh rất nhanh sẽ trở lại. Nhị Miêu trong lòng không đành lòng nói, hiện tại Tiêu Tiêu đã tùy tiệu, tiểu tụy rất nhiều, còn Thanh Lam thì càng khiến người đau lòng. Trên đầu đã xuất hiện từng sợi tóc bạc, nhưng Nhị Miêu đau lòng lại cũng chỉ có thể giữ ở trong lòng mà không nói ra. Tiêu Tiêu, em nghe Nhị Miêu. Tiêu Tiêu, nghe Nhị Miêu đi. Đạo môn đấu pháp không thể coi thường được. Chúng ta không hiểu cơ quan trong đó. Đi tới đó sẽ làm Nhị Miêu bị phân tâm, ngược lại sẽ không tốt. Thanh Lam vỗ vai Tiêu Tiêu khuyên giải nói. Vạn Thư Cao cùng với Lý Thanh Đông cũng một phen khuyên bảo. Tiêu Tiêu cuối cùng cũng không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, đáp ứng cùng với Thanh Lam lưu tại khách sạn. Mẹ Uân xung phong nhận việc cũng lưu lại làm bạn với Tiêu Tiêu và Thanh Lam. Nhị Miêu kiểm tra thu dọn pháp khí của mình, trên lưng đeo túi đồ, buộc lên ô che mưa, lại lần nữa dùng tới vạn nhân tràm. Trong đầu của Nhị Miêu cũng là một phen cảm khái. Ngô Hạo đi theo Nhị Miêu cùng ra khỏi khách sạn. Chiếc xe taxi kia của mẹ Uân còn diễu võ dương oai mà dừng ở trong đám xe xịn của khách sạn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Nếu như yêu thích kênh của mình thì hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký, nhấn like, đồng thời chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.